vai ác nữ xứng sát điên Cửu Châu, vai chính nhóm đều quỳ, tác giả, Phi Tỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 254, chương 1224 kỳ quái phản ứng. Vân Cổ xem đến khiếp sợ cực kỳ, cột vào xúc tua hệ dễ dùng như vậy đại kính, liền tính không có cảm giác đau, nhưng sẽ không có cảm giác đi. Này đều không tính công kích a. Liễu Vân gật đầu, đúng vậy, nhưng là, nó xác thật không có động tĩnh, kỳ quái cảm giác càng ngày càng dày đặc, Vân Cổ. Đâu chỉ kỳ quái, quả thực thần kỳ, đến cuối cùng, Vân Tuyết chân lăng ngắn lại đều trị không được. Liễu Vân liền lấy ra Vân Cổ kiếm tới bọc a bọc, trợ giúp Vân Tuyết chân lăng ngắn lại, tóm lại. Các loại phương thức đều dùng hết, cuối cùng thấy thắng lợi ánh dạng đông, tốt xấu một phen lăn lộn xuống dưới. Cửu Châu cửu đỉnh cái kia chín tay vây quanh bộ dáng tiến vào tầm mắt phạm vi, Vân Cổ kiếm còn có chút mộng bức, không đúng a, vì cái gì ta hiện tại ra tới lại không có việc gì? Phía trước không phải còn rất kiêng kỵ ta sao? Nó nhưng không quên Liễu Vân đem nó thu là vì cái gì, như thế nào trở ra liền biến dạng. Như thế thay đổi thất thường, sáng thế thần biết không? Liễu Vân vui tươi hớn hở, ai biết được, có lẽ là tại đây địa phương ngốc thời gian dài, liền không như vậy đề phòng, cũng có lẽ, đây là nhân vi thao tác đâu. Vân Cổ, a, nhân vi thao tác, sáng thế thần không phải hôn mê chung sao? Chẳng lẽ hắn lại tỉnh? Liễu Vân tuét miệng, một bộ thực dùng sức bộ dáng, nội tâm ý vị thâm trường. Ai biết được, Vân Cổ cảm thấy, Liễu Vân khẳng định lại phát hiện cái gì, chẳng qua. Mặc dù là ngầm giao lưu đều không có phương tiện nói, không sợ nhất vạn. Chỉ sợ vạn nhất, còn có lẽ là không có khẳng định, không có chứng cứ, không hảo đề. Vạn nhất sai rồi rất xấu hổ, mặc dù là chuyển thế trọng sinh. Chủ nhân có chút tính chất đặc biệt như cũ không thay đổi, Liễu Vân cũng không biết Vân Cổ đã suy. Nghĩ nhiều như vậy, lúc này biện pháp đã dùng hết. Nhưng vẫn là thiếu chút nữa, cái này phương vị, cái này khoảng cách, nhất tiễn song điêu vẫn là có điểm khó khăn. Không đủ lý tưởng, liền ở Liễu Vân không nghĩ từ bỏ. Tiếp tục nghĩ cách thời điểm, đột nhiên xuất hiện một con phi hành hoang thú. Con rất đại, cánh triển khai, gần 200 mét, quả thực che trời lấp đất, vị này không biết có phải hay không có kinh nghiệm. Từ trên xuống dưới, vuông góc chiều Liễu Vân cung tới, cho nên không cần kéo vào cùng bướu thịt khoảng cách, ở cảnh giới tuyến ngoài. Bướu thịt không có bắn ra xúc tua tới công kích. Liễu Vân ánh mắt sáng lên, nhìn thoáng qua đối phương vị trí, đem Vân Tuyết chân lăng mặt khác một đoạn ném trước lại đây, Cửu Châu thế giới chín tay bên kia, kéo. Dài chói vẫn là cột lên, chính là Vân Tuyết chân lăng không có biện pháp lại chính mình ngắn lại, thô tráng xúc tua truyền. Đến lực lượng, trực tiếp đem nó cấp banh thẳng, có thể duy trì cái này chiều dài đã dùng ra toàn bộ năng lực. Liễu Vân phiêu lên, ở xúc tua phụ cận tung bay, đây là khoảng cách nguyên thủy thế giới gần nhất địa phương. Không có gì bất ngờ xảy ra, xúc tua cũng là nhất dày đặc địa phương, bị Liễu Vân tả lôi kéo. Lại lôi kéo, nguyên bản giãn ra đám xúc tu tựa hồ đều thay đổi một chút vị trí, sau đó. Nguyên bản có thể tùy ý dương cánh 100 mét hoang thú tùy ý hành động địa phương. Đột nhiên đều không thể đi qua, hoang thú hiển nhiên có không công kích xúc tua bản năng. Chỉ có thể gắt gao nhìn chằm chằm con mồi, ngẫu nhiên kêu to, làm này an tĩnh đến quá mức địa phương có vẻ có chút gào to, Liễu Vân nhưng không có cất giấu. Đem mặt khác lộ đều tạm thời phá hỏng lúc sau. Xuất hiện ở thô trắng xúc tua phía trên, hoang thú thấy nơi này có thể thông qua. Ánh mắt sáng lên, lệ khí bay tứ tung, đầu tiên là hướng lên trên bay thật dài khoảng cách. Sau đó đáp xuống, thế tới rào rạt, tàn nhẫn vô cùng, kiên quyết không cho này tiểu bỏ chó giống nhau con mồi chạy mất. Liễu Vân thần hồn mỹ vị vô cùng. Đối nơi này hoang thú tới nói, tuy nhỏ điểm, nhưng là cực phẩm a. Cho nên từ lúc bắt đầu, liền có không ít hoang thú chủ động tìm tới môn tới. Còn sẽ không có từ bỏ, Liễu Vân đứng ở thô trắng xúc tua thượng. Ngẩng đầu nhìn này điều động tác, cực kỳ có kiên nhẫn chờ nó trước trí xong, cũng chính là nàng. Bằng không ai chờ nó trước trí a. Bất quá, trước trí thời gian trường, tương đương uy lực cường đại. Liễu Vân ánh mắt lộ ra rất nhiều vừa lòng, nhiều điểm lực. Nàng có yêu cầu, Liễu Vân dẫn theo vân cổ kiếm. Vô dụng thần linh lực, liền ở hoang thú tới gần thời điểm, dùng thân kiếm hung hăng đánh, đối, như cũ sử dụng vật lý công kích, ngoan bảo bảo nhân thiết tạm thời không thể đào. Bằng không, nàng hoài nghi xúc tua tiếp theo cái công kích mục tiêu chính là nàng. Nhiệm vụ còn không có hoàn thành đâu, tuy rằng là vật lý công kích, lại phi thường dùng sức, nhưng này điều thể tích đại, lao xuống lực lượng lại hung mãnh, cho nên, điều vẫn là điều, thậm chí đều không có bị chụp phi, chỉ là đem bén nhọn miệng chụp tới rồi một bên, làm xong loại sự. Tình này, Liễu Vân còn sau này nhảy dựng, kia điều không có gì bất ngờ xảy ra. Vững chắc đánh vào thô trắng xúc tua thượng, thô trắng xúc tua nháy mắt đi xuống trầm trầm. Vân tuyết chân lăng nháy mắt chặt đứt không ít, khoảng cách đạt tới Liễu Vân dự đánh giá. Phạm vi, chỉnh chuyện liền thành, tuy rằng lăn lộn đến có điểm lâu. Nhưng cuối cùng mục đích cuối cùng đạt thành, Liễu Vân thật dài nhẹ nhàng thở ra, bên tai truyền đến. Kình phong. Liễu Vân phản xạ có điều kiện nghiêng người nhường nhường, vẫn luôn xúc tua mang theo tiếng xe gió quăng ra tới, nháy mắt đến kia điểu phía trên. Dùng sức đánh đi xuống, ở Liễu Vân kinh dị trong ánh mắt. Liền tư thế đều còn không có tới kịp đổi điều đã bị đánh đến tiêu tán, nhưng là xúc tua lực lượng. Còn không có xong, vững chắc dừng ở thô trắng xúc tua thượng, chính mình đánh chính mình. Giống như không có gì sự, nhưng là thô trắng xúc tua bị này lực. Lại lần nữa đi xuống trầm thật lớn một đoạn, vân tuyết chân lăng hành sự tùy theo hoàn cảnh. Đó là một chút không lãng phí, lại lần nữa ngắn lại. Sau đó dùng hết sức lực duy trì khoảng cách không lay được, ngao. Vân cổ trợn mắt há hốc mồm, chủ nhân ngay từ đầu liền nghĩ vậy sao? Này phương vị, này khoảng cách. Sao kế hoạch tưởng tượng đều phải hảo a, quá khó được, cũng quá thần kỳ. Liễu Vân khóe miệng trừ trừ, người chủ nhân ta còn không có như vậy thần, nơi này không ở xúc tua công kích phạm vi, cũng sẽ không nghĩ đến ở hung mãnh đụng vào xúc tua sau bướu thịt cũng là sẽ công kích. Vân cổ kia này trùng hợp không tồi a, cái này phương hướng thực thích hợp phát chiêu chủ nhân. Sạch sẽ hành động đi, ta bức thiết tưởng thử một chút này xúc tua cắt cảm giác, không biết cùng tiểu phì pi kia căn có cái gì khác nhau, rốt cuộc tiểu phì pi kia căn xả đến có điểm xa. Nói không chừng lực phòng ngự liền hạ thấp đâu. Đương nhiên, nó lực công kích cũng vô dụng mạnh nhất, này liền muốn xem ai năng lượng dự trữ càng nhiều. Liễu Vân nhìn chằm chằm gục xuống ở thô trắng xúc tua kia tay bình yên lùi về đi, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, bay tới một bên nhìn nhìn khoảng cách. Vừa lòng cười cười, thật là làm người thực vui vẻ trùng hợp, nắm chặt vân cổ. Liễu Vân nhìn nhìn phương hướng, không biết này hai cái thế giới căn nguyên có thể hay không giống tiểu phì pi giống nhau. Tránh thoát trói buộc liền trực tiếp bị bài trừ đi ra ngoài. Đến lúc đó sẽ đi đến nơi nào? Có thể hay không rất khó tìm a. Ai, bất quá chúng ta cơ hội chỉ có một lần a, rất có thể không có lần thứ hai cơ hội ra tay. Vân cổ, ngươi đến lấy ra mạnh nhất một kích, hy vọng có thể một lần thành công. Liễu Vân phát hiện chính mình yêu cầu nhọc lòng sự tình còn rất nhiều, chỉ có thể tạm thời che chắn. Kế tiếp thời điểm chỉ có thể kế tiếp nói nữa, nàng hiện tại nhưng không có biện pháp đem hai cái thế giới thu được chạy đi đâu, thần hồn thức hải khẳng định không được. Nàng nhưng không yên tâm, rốt cuộc là địch nhân thế giới a. Tuy rằng hiện tại liền rất mạo hiểm ở cứu trợ, nhưng cũng không phải không điểm mấu chốt, cho nên nói cái gì, Liễu Vân đều sẽ không đi này một bước. Hết chương.